Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1106, chương 1097 vất vả hồi âm. Chương 1097 vất vả hồi âm. Đại tướng quân phủ tu sửa khi Triệu Hàm Chương cố ý làm người đem tam gian phòng đả thông làm thư phòng, cho nên bọn họ thư phòng rất lớn. Vừa vào cửa đó là lấy tới tiếp khách tiểu đường, thượng đầu có án thư chỗ ngồi, mặt sau là một mặt giá gỗ bình phong, mặt trên phiếu chính là Phó Đình Hàm họa một bộ phận sơn xuyên bản đồ địa hình, phía dưới hai bên trái phải các thả tam chương chỗ ngồi cùng tiểu án bàn. Về sau một ít công vụ, nàng lại ở chỗ này cùng tâm phúc các phụ tá thương lượng, ở tam chương chỗ ngồi lúc sau dựa cửa sổ địa phương thả giường gỗ, tả hữu các một chương. Bọn họ ngày thường có thể ở chỗ này lược làm nghỉ ngơi, chuyển qua đại bình phong. Mặt sau còn lại là càng trống trải địa phương, cách thật xa vị trí. Một ở chính phía trên, một bên phải cửa sổ hạ đối với phương hướng từng người thả một chương kể chuyện bàn. Ánh sáng đều cực hào, chính đầu thượng là Triệu Hàm Chương án thư. Cửa sổ hạ chính là Phó Đình Hàm, mà tả nửa bên trong phòng tất cả đều là kệ sách. Bất quá lúc này trống rỗng, chỉ hai chương trên kệ sách linh tinh bày 20 tới quyển sách. Triệu Hàm Chương mục tiêu chính là có một ngày lấp đầy này đó kệ sách, bằng không nàng cũng sẽ không ở trang hoàng thời điểm liền làm nhiều như vậy kệ sách. Triệu Hàm Chương đem trong rổ công văn lấy ra, Triệu Vân Hân đã làm tốt cơ bản phân loại, gắp sợi, phía dưới còn lại là hơn 20 phong thư, cũng không từng khai phong. Triệu Hàm Chương ngồi ở trên ghế, cảm thấy mới vừa ăn cơm no không nên nhiều động não, vì thế tùy tay mở ra một phong thơ tới xem. Bắc Cung Thuần gửi thư là tới chúc nàng tân niên vui sướng cùng tân hôn vui sướng. Đã y đại tướng quân ý tứ trợ giúp Thác Bạt lục tu, hắn cực kỳ cảm ơn. Hồi đưa 100 con dê, 100 đầu nghiêu, hỏi Triệu Hàm Chương muốn hay không cho nàng đưa đến Lạc Dương tới băng thiên tuyết địa. Liền vì đuổi điểm này dê bò tới Lạc Dương, đến thêm vào tiêu phí nhiều ít lương thực cùng nhân lực. Triệu Hàm Chương uyển chuyển từ chối, nói cho Bắc Cung Thuần, các tướng sĩ thủ vệ ranh giới vất vả, Thác Bạt lục tu đưa mấy thứ này liền cấp các tướng sĩ thêm cơm đi. Mấy năm liên tục chiến đấu, năm nay làm đại gia quá cái hảo năm. Sau đó cùng Bắc Cung Thuần nói, đại quốc nhiều dân chăn nuôi, Thác Bạt lục tu đã đưa đến khởi dê bò, kia Tịnh Châu sao không cùng hắn hợp tác, nhiều mua sắm một ít dê bò đưa đến Trung Nguyên lai đâu. Trung Nguyên thiếu thịt, tuy rằng băng tuyết phúc mà, đường xá khó đi, nhưng chỉ cần bình an tới, vẫn là có thể kiếm không ít tiền. Lại nói, tới khi nhưng nhiều hơn mang theo gia trâu, da dê cùng các loại động vật da lông, thời tiết rét lạnh, loại này vật phẩm cực dễ ra tay. Nàng giáo Bắc Cung Thuần luyện binh quan trọng, nhưng bảo đảm quân nhu, trị dân cũng rất quan trọng. Chỉ có làm bá tánh nhật tử hảo quá, có tiền kiếm mới có tiền tới cường thịnh binh lực, bảo hộ quốc gia nha. Lưu loát cấp Bắc Cung Thuần viết một đống lớn, lại xem mặt khác tin, đều là các nơi quan viên viết tới. Mở đầu đều là chúc nàng tân niên vui sướng, tân hôn vui sướng, mặt sau còn lại là nói cái gì đều có. Một cái quan viên nói cho nàng, tháng trước ở bọn họ quận một chỗ trong rừng phát hiện một con bạch lộc. Hắn cho rằng đây là điềm lành, là trời cao phái tới chúc mừng Triệu Hàm Chương tân hôn. Hỏi hắn có thể hay không tự mình đem điềm lành đưa đến Lạc Dương tới. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ, trước mắt trong triều thiếu người, thật sự trừ không ra quan viên đi tiếp nơi đó quan vị trí, thêm chi đối phương xử lý chính vụ năng lực còn hành, chính là quá thích lấy lòng thượng quan. Vì thế nàng cùng hắn nói, không cần, này điềm lành không phải trời cao hạ ta, là trời cao thấy bá tánh nghèo khổ, cho nên phái tới viện trợ bá tánh. Triệu Hàm Trương thác hắn thế nàng đem này điềm lành bán không được thấp hơn 20 vạn tiền, đoạt được nộp lên quốc khố, dùng để cứu tế bá tánh. Triệu Hàm Trương còn làm hắn hảo hảo làm. Làm tốt lắm, nói không chừng lần sau trời cao sẽ lại lần nữa khen thưởng điềm lành. Lúc này đây đúng là trời cao nhìn đến ngươi thiện tâm cùng có thể làm. Lúc này mới đem điềm lành hàng ở ngươi địa hạt, mượn ngươi tay cứu tế thiên hạ, viết xong tin. Triệu Hàm Trương đọc nhanh như gió đảo qua, thổi thổi sau đem tin nhét vào phong thư ném tới một bên, lại cầm lấy một phong là Thạch Lạc. Thạch Lạc ở tân hôn vui sướng lúc sau nói, U Châu quá khổ, còn rét lạnh, ta hôm nay buổi sáng rời giường rửa mặt, một sờ thủy, lạnh băng, đem rửa mặt thủy ra bên ngoài một bát, thủy còn chưa rơi xuống đất liền kết băng, bởi vì quá lạnh. Hắn ban đêm đều ngủ không được, cầu Triệu Hàm Trương đáng thương hắn, bát chút tiền cho hắn mua than. Còn có U Châu tướng sĩ, quan viên cùng bá tánh, Triệu Hàm Trương xoa xoa cái trán, đem tin ném đến một bên, ở một đống tin tìm kiếm lên, đem vệ giới tin cấp tìm ra, mở ra liền xem, vệ giới nói cho Triệu Hàm Trương. Năm nay U Châu tựa hồ là so năm rồi lãnh, hỏi qua lão nông, đồng thời đoạn nội, U Châu so năm trước nhiều hạ tam tràng tuyết, so năm kia chỉ nhiều một hồi, lão nông nhóm đều nói đây là tuyết rơi đúng lúc, không thấy suy sút, ngược lại hưng duyệt, chỉ là quá lạnh, lương thực lại không đủ, cơ hàn dưới mỗi ngày đều có người tử vong, thứ sử nhiều lần phái binh đi ra ngoài xử lý thi thể. Miễn không ít người lao dịch, còn dung bá tánh tự do xuất nhập núi rừng giã trạch. Có hơi hiệu, Triệu Hàm Trương mày nhíu chặt, nghĩ nghĩ, cấp Thạch Lạc đi tin. Đã biết, sẽ cho ngươi đưa một số tiền đi, lương thực quần áo mấy thứ này các ngươi chính mình mua. Đầu xuân sau phải nhớ đến khuyên khóa nông tang, không được chậm trễ vụ mùa, năm nay nhật tử khổ sở. Ta ra mặt dày cùng người mượn không ít tiền tài lương thực. Chỉ vì ngươi chờ có thể hảo quá chút, nhưng cầu người tổng không thể so cầu mình. Nếu sang năm có thể nhiều loại mà, nhiều dưỡng gà vịt heo, nhiều thực tang ma, liền không cần lại cầu người. Triệu Minh cũng cấp Triệu Hàm Trương viết thư. Nói, trong tộc công việc bận rộn, ngươi đã thành hôn, đãi quá xong năm. Thời tiết ấm áp một ít, thỉnh đem ta phụ đưa về Tây Bình, Triệu Minh tỏ vẻ. Nếu lại không tiễn hồi, đại lý tộc trưởng cùng dự châu thứ sử, ngươi chỉ có thể nhị tuyển một, Triệu Minh vội đến chỉ cần tưởng tượng đến Triệu Hàm Trương tên. Liền nhịn không được sinh khí, Triệu Hàm Trương tạm thời không nghĩ hồi hắn. Vì thế đem hắn tin ném đến ly nàng xa nhất một cái tiểu mộc bàn. Tùy hay cầm lấy một khác phong thư, tin trung quan viên cười ha ha. Cao hứng nói cho Triệu Hàm Trương, hắn đem chạy nạn chạy trốn tới phía nam ca ca một nhà cùng lão cha lão nương đều cấp vớt đã trở lại. Trong lòng thật cao hứng, vì thế viết thư nói cho Triệu Hàm Trương một tiếng, thuận tiện hỏi nàng nơi đó có hay không thích hợp hắn ca ca chức quan, hắn tỏ vẻ hắn ca ca rất lợi. Hai. Chính là tuổi có điểm lớn, tư tưởng có điểm khó biến báo, cho nên kiên quyết không tham gia chiêu hiền khảo. Hắn hy vọng Triệu Hàm Trương có thể cho hắn ca ca một cái cơ hội. Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ. Nhớ rõ cái này quan viên là Nam Dương quận một cái huyện lệnh. Vẫn là thực phải cụ thể một người. Chính yếu là có thể chịu khổ. Có thể cùng lưu dân cùng ăn cùng ở tới thu hoạch bọn họ tín nhiệm một người. Nghĩ hắn ca ca lại kém cũng kém không đến chạy đi đâu. Vì thế hồi âm đáp ứng rồi. Làm hắn ca ca tới Lạc Dương. Nàng khảo sát qua đi sẽ vì hắn tuyển thích hợp chức quan. Xem tin là thực làm người nghiện. Đặc biệt tin chung viết gì đó đều có. Một cái nữ huyện lệnh nói cho Triệu Hàm Trương. Nàng cũng thành thân. Liền tháng trước, nàng mang Nha Dịch cùng chú binh lên núi Chiêu An thổ phỉ. Đột nhiên phát hiện kia trùm thổ phỉ không chỉ có đọc sách biết chữ, xuất thân không quan trọng sĩ tộc, lại tuấn tiếu, tâm cực duyệt chi, vì thế nữ huyện lệnh liền cùng trùm thổ phỉ thành thân. Nhân tiện đem kia nhất bang thổ phỉ cấp thu, trừ bỏ bộ phận lưu lại phong phú đóng quân ngoại, còn lại đều phân mà làm nông dân đi. Nữ huyện lệnh đem này hỉ sự chia sẻ cấp Triệu Hàm Chương, hy vọng được đến nàng chúc phúc. Triệu Hàm Chương vui vẻ chúc phúc, cũng khen nàng làm được xinh đẹp, nhưng không cần xa vào sắc đẹp, chậm chế chính sự. Tấu chương xong, hết chương.